Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2040. Chương 2040. Cảm ơn ngươi. Đạo trưởng nhất thời khóc càng thêm bi thương. Hắn tuyệt vọng nói ra: "Ngài ý là đời ta đều không có phát tài cơ hội?" "Không không không, tại sao có thể như vậy? Ta thông minh lanh lợi, thiên túng kỳ tài, vì cái gì thượng thiên muốn đối ta như lúc này mỏng?" Lâm Thành Phi thở dài nói: "Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này." "A!" Đạo trưởng vui mừng quá đỗi, thậm chí ngay cả đau đớn trên người đều không lo được. Vội vàng hỏi: "Ngài là nói ta còn có cơ hội? Cơ hội này từ lúc nào?" "50 tuổi trước đó, ta có thể kiếm đủ nhiều thiếu trăm triệu." Lâm Thành Phi xoa xoa mi đầu, nói ra: "Ngươi làm sao lại nghe không rõ?" "Ta ý là..." "Cút!" "A!" Đạo trưởng mắt trợn tròn. "Lan!" Lâm Thành Phi lần này lời ít mà ý nhiều nói: "Không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi dạng này rất làm cho người ta chán ghét, có biết hay không?" Nói xong, lần nữa ôm lấy Hoa Dao, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đạo trưởng như bị sét đánh, ngơ ngác ngây ngốc quỳ ở nơi đó. Trong nội tâm, tràn đầy thê linh, đối đãi loại này người, nhất định không thể khách khí. Một khách khí bọn họ liền sẽ bắt được cơ hội không buông tay. Phiền phức vô cùng, Lâm Thành Phi nói ra. Hoa Dao hé miệng cười khẽ. "Được rồi, ta biết. A, ngươi hôm nay xem như lên cho ta bài học, ta sẽ ghi ở trong lòng." "Không dùng." Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. "Ngươi cái những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần đem ta ghi ở trong lòng là được." "Được." Hoa Dao đồng dạng nghiêm nghị gật đầu. "Ngươi đã bị ta khắc ở trong lòng. Muốn xoa đều xoa không? Dạng này ngươi dù sao cũng nên hài lòng a." Lâm Thành Phi miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu nói: "Miễn cưỡng đi, thực cũng không phải đặc biệt hài lòng." Hoa Dao buồn cười nói: "Ngươi còn muốn thế nào? Ta không chỉ có muốn khắc vào trong lòng ngươi, còn muốn khắc ở trên thân thể ngươi." Lâm Thành Phi nói ra. Hoa Dao nhíu mày: "Ta không thích hình xăm." "Ta không nói hình xăm a." Lâm Thành Phi cười mỉm nói ra: "Ta câu nói này, ngươi ghi ở trong lòng, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ nghĩ rõ ràng." Hoa Dao chăm chú cau mày, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ Lâm Thành Phi câu nói này rốt cuộc là ý gì. "Khắc ở trên người, không hình xăm làm sao khắc? Chẳng lẽ muốn dùng đao ở trên người khắc xuống tên hắn?" "Cái này cũng quá kinh khủng a." Nàng ra sức lắc đầu, vội vàng đem trong đầu tối tăm ý nghĩ đuổi ra ngoài, đồng thời âm thầm nói với chính mình: "Lâm Thành Phi không phải biến thái, Lâm Thành Phi không thể nào là biến thái, cái này nhất định là cái mỹ lệ hiểu lầm." Bất chi bất giác, lại không sai đã đi tới kinh thành tứ tiểu phụ cận. Hoa Dao nhìn lấy cái này chỗ sinh cơ bừng bừng, tràn đầy khí tức thanh xuân trường học, nói khẽ: "Nói đến, ta cho tới bây giờ không tới ngươi trường học nhìn qua đây." "Vậy liền vào xem." Hoa Dao nhẹ nhàng gật đầu. Gác cổng là nhận biết Lâm Thành Phi, nhìn đến hiệu trưởng mang theo một cái quốc sắc thiên hương cô nương tới, kích động toàn thân phát run, miễn cưỡng kính một cái lễ về sau, lúc này mới vì hai người mở ra cửa lớn. Khắp nơi đều là lang lãng sách âm thanh, hiện trong trường học lại nhiều một ít tân lão sư, thậm chí ngay cả Lâm Thành Phi đều chưa từng gặp qua. Bất quá, những người này đã có thể thông qua trường học khảo hạch trở thành nơi này lão sư. Chắc hẳn truyền thống văn hóa bản lĩnh cũng khá. Tùy tiện đi tại một cái phòng học bên ngoài, Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao đứng ở bên ngoài nhẹ nhàng nhìn lấy. Một cái lão sư đang dạy thụ hài tử cơ bản nhất đồ vật, thư pháp, nhìn lấy lão sư ở phía trên rất nghiêm túc giảng giải, mà các học sinh thì là nhất bút nhất họa phác họa lấy 10 phần đơn giản văn tự. Lâm Thành Phi cũng cảm thấy trong lòng thoải mái, không tự chủ được mang lên một vệt nụ cười. Người lão sư kia đang giảng bài sau khi không cẩn thận nhìn ngoài cửa sổ liếc một chút, nhất thời sững sờ, sau đó trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Hắn trực tiếp lao ra phòng học, đối với Lâm Thành Phi kích động hỏi, Lâm hiệu trưởng, xin hỏi, ngài là Lâm hiệu trưởng sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu, lại cười nói, không tệ, là ta nghe được ngươi tiết, giảng rất tốt, cảm ơn Lâm hiệu trưởng khích lệ. Lão sư này không ngừng xoa xoa hai tay, chân tay luống cuống nói, ta giảng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đem những gì mình biết, tất cả đều nói cho học sinh mà thôi, cái này đã rất khó được. Lâm Thành Phi cười nói, làm người nhà giáo, muốn làm, vốn là không phải liền là muốn đem chính mình học được đồ vật truyền thụ cho học sinh sao? Vị lão sư này chỉ là gật đầu không ngừng, có thể tiến trường này, trên cơ bản đều đem Lâm Thành Phi xem làm thần tượng. Hiện tại nhìn thấy thần tượng, đâu còn có thể giữ lại tâm bình tĩnh. Một lớp học sinh nhìn thấy lão sư chạy ra phòng học, nguyên một đám cũng thả ra trong tay bút, hiếu kỳ quay đầu nhìn qua. Lâm Thành Phi cười nói, trở về lên lớp đi, ta không có việc gì, cũng là tùy tiện đi loanh quanh. Là, lão sư này đối với Lâm Thành Phi khoát khoát tay, hiệu trưởng kia, ta trở về. Hoa Giao cùng Lâm Thành Phi tiếp tục đi lên phía trước. Người ở trường học ngược lại là rất được hoan nghênh. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, ta cũng không muốn dạng này, chỉ là nhân cách mị lực bày ở chỗ này, ta cũng không có cách nào a. Hoa Giao nhất thời im lặng, rất nhanh, ngay tại toàn bộ lầu dạy học đi mấy lần, phàm là Lâm Thành Phi xuất hiện địa phương, luôn luôn có thể gây nên một trận oanh động. Cũng tại lúc này, Hoa Giao mới khắc sâu nhận thức đến Lâm Thành Phi nhân khí đã cao đến mức nào. Vừa mới phía dưới lầu dạy học, đối diện lại đi đến một nữ nhân. Nữ nhân này nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, hơi hơi lăng một chút, nhìn đến bên cạnh hắn Hoa Giao về sau, càng là có một lát thất thần. Bất quá, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, đối với Lâm Thành Phi mỉm cười, lúc nào trở về? Chính là Đường Phỉ Phỉ. Lâm Thành Phi nhìn trước mắt cái này ôn nhu động lòng người nữ hài, đã không dám đem nàng và trong ấn tượng cái kia lãnh băng băng đường nhà tiểu thư liên hệ đến cùng một chỗ, biến hóa quá lớn. Hiện tại nàng toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ trang nhã tài trí khí tức, bất kỳ một cái nào động tác, bất kỳ một cái nào biểu lộ đều cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Vừa trở về, Lâm Thành Phi nói ra, thế nào, ở chỗ này lấy đã quen thuộc chưa? Rất tốt a, Đường Phỉ Phỉ cười nói, chẳng qua là cảm thấy mình còn có rất nhiều cần học tập địa phương, chỉ cần ngươi muốn làm thì nhất định có thể làm tốt. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, nếu có cái gì không hiểu cứ tới hỏi ta. Đường Phỉ Phỉ từ chối cho ý kiến, cười cười, quay đầu nhìn về phía Hoa Giao, vị này cũng là Hoa tổng a, đều nói ngài là kinh thành minh nguyệt, hôm nay thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoa Giao đồng dạng cười nói, Đường tiểu thư có thể vứt bỏ gia truyền y đạo, chuyển mà tới đây bên trong là một tên lão sư, thật rất khiến người ngoài ý, ta cảm thấy ở chỗ này lấy rất dễ chịu. Đường Phỉ Phỉ nghiêm túc nói, mà lại chính thức giải cái này trường học về sau, ta mới biết được ta lựa chọn là cỡ nào chính xác, nó đủ để cho ta cả đời này phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thật sao? Hoa Giao nói ra, thế thì muốn chúc mừng Đường tiểu thư, ta cũng cần phải cảm tạ Lâm hiệu trưởng. Đường Phỉ Phỉ nhìn về phía Lâm Thành Phi, nói ra, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.